Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, thành môn đối trí. Vân Lê Thành, Tần gia. Hắn nói, hắn gọi Tần Sương, người thư sinh kia Tần Sương. Nghe đồn vô dụng nhất một cái tướng quân con cháu. Tốt, tốt giống, hình như là vậy. Chấm ngoặc kép. Tần Sương không kiêu ngạo không tự ti thanh âm truyền vào trong tai của mọi người. Thì liền Bạch Gia Bạch Tử Ký đều là vì chi sững sờ. Cái kia song chỉ lộ ra một đầu khe hẹp song trong mắt lóe lên một vệt thần sắc kinh ngạc. Tần gia Tần Sương, cái tên này, tại Thác Bạt Vương triều đỉnh tiêm thế lực bên trong thật sự là quá quen thuộc. Cái tên này, bị bọn họ liệt vào nhất không cố uy hiếp người. Thậm chí có lúc thương thảo vương triều nào đó một số chuyện hướng đi lúc, đều sẽ xem nhẹ cái tên này, bởi vì bọn hắn căn bản là nghĩ không ra cái tên này chủ nhân hội cho bọn hắn mang đến cái uy hiếp gì. Người nói, người là Tần Sương, quân thần Tần Chiến đại nhân nhi tử. Tần Sương, Bạch Tử Ký không dám vững tin dò hỏi, hắn là thật không dám tin, cái tên này, xứng đôi trên lưng ngựa bá khí 10 phần thiếu niên. Căn bản cũng không nép một bên được không? Đúng vậy. Hiện tại, người có thể lăn sao? Tần Sương gật đầu. Ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn qua Bạch Tử Ký. Đối phương ngăn trở hắn rất nhiều thời gian. Hắn đã lười nhác cùng đối phương nhiều lời. Tứ đại gia tộc, cùng Tần gia có thể cũng không tính là quá hài hòa. Ngoại trừ mặt ngoài Liễu gia cùng Tần gia đi được gần bên ngoài. Còn lại tam đại gia tộc đối Tần gia vô cùng kiêng kỵ, vô cùng không muốn nhìn thấy Tần gia người nhập chủ đế đô. Lan, Bạch Tử Ký trên gương mặt hai đoàn thịt mỡ hơi hơi co quắp vài cái. Có thể đối với hắn nói ra Lan chữ này, tại đế đô, cho dù là còn lại ba người của đại gia tộc, cũng không dám, cho dù là hoàng tộc bốn đại hoàng tử, đều chỉ hội đã bình ổn bối luận giao. Có thể tiểu tử này cũng dám tự nhủ Lan, quả thực không nên quá phách lối. Người để cho ta Lan, người biết, người đang nói cái gì sao? Bạch Tử Ký cũng không phải lương thiện, hắn vốn chính là Bạch gia con cháu đích tôn, mặc dù không đảm đương nổi cái này đệ nhất Bạch gia gia chủ. Nhưng gia chủ người ứng cử thế nhưng là hắn thân đại ca. Hắn sau này Bạch gia địa vị, nhất định là dưới một người trên vạn người. Bây giờ một cái đến từ biên cương tiểu hầu gia, vậy mà để cho mình Lan. Làm sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ rất tức giận a. Ta thì ngồi ở chỗ này, ngươi dám đụng đến ta sao? Tần Sương khóe miệng cười mỉm, hắn một tay nâng cầm lên, gối lên đầu ngựa phía trên, cười hỏi, ngươi, chấm ngoặc kép. Bạch Tử Ký bị một câu nghẹn đến nửa ngày sặc không lên tiếng đến. Hắn tức giận chỉ Tần Sương, đúng là không biết nên nói cái gì cho phải. Luận thân phận, hắn không bằng Tần Sương. Đây chính là quân thần một mình, tương lai Vân Lê Hầu. Luận tuổi tác, hắn mặc dù lớn tuổi, nhưng cũng vô pháp lấy tuổi tác đè người. Còn luận tu vi, có lẽ hắn thấy còn có chút ưu thế. Chuyện gì như thế ồn ào? Chẳng lẽ không biết nơi này là đế đô sao? Đều tản ra. Cái kia kiểm tra kiểm tra, cái kia vào thành vào thành, cái kia ra khỏi thành ra ngoài, chắn ở chỗ này còn thể thống gì? Một đạo trầm thấp tiếng hét phẫn nộ tự nội thành truyền tới. Thanh âm tính xuyên thấu rất mạnh, lại tựa hồ là nhằm vào chính đang đối đầu Tần Sương. Bạch Tử Ký hai người, nghe tới đạo thanh âm này lúc, hai người đồng thời biến sắc, như gặp phải trọng kích đồng dạng, sắc mặt tái nhợt. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Cấm vệ quân thống lĩnh Cát Viêm. Tần Sương cái kia hắc diệu thạch giống như trong con ngươi lướt qua một vệt kinh dị. Không có bởi vì công kích của đối phương mà tức giận. Người làm đến, âm tới trước. Tại đế đô bên trong có thể nắm giữ lấy sóng âm liền đem chính mình dung ra huyết. Chỉ sợ cũng chỉ có người cấm vệ quân kia thống lĩnh Cát Viêm. Làm tất cả mọi người bị chấn lùi lại mấy bước lúc, một cái thân mặc kim sắc khôi giáp, một tay nâng một đỉnh kim sắc đầu khôi, một tay án lấy bên hông chuôi này chưa ra khỏi vỏ. lại kiếm ý nồng đậm kiếm nhận nam tử chậm chậm đi tới. Hắn nhìn không chớp mắt, cẩn thận đánh giá Tần Sương. Bên cạnh Bạch Tử Ký hắn căn bản cũng không có nhìn thẳng, nhìn qua liếc một chút. Một lúc sau, hắn mới mở miệng nói. Thì là phụ thân ngươi gặp ta, cũng phải kêu một tiếng cắt thúc. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết lễ tiết sao? Tần Sương bất đắc dĩ cười cười, tung người xuống ngựa, đẩy ra ngăn tại Cát Viêm trước người người áo đen. Hơi hơi khom người, nói, Cát gia gia, đã lâu không gặp, thân thể vẫn là khỏe mạnh như vậy a. Người này, chính là cấm vệ quân thống lĩnh, thiên đan cảnh cường giả, Cát Viêm, mà hắn cùng Vân Lê Hầu Tần chiến quan hệ, tương đối đặc thù, cũng vừa là thầy vừa là bạn, là lấy. Tần Chiến gọi hắn là thúc, đến mức càng đồng lứa nhỏ tuổi Tần Sương, chỉ có thể hô ra. Đây cũng là Tần Sương không dám nổi giận nguyên nhân. Vị này chính là đời ông nội nhân vật, mà lại cùng Tần gia quan hệ vô cùng tốt. Tại Tần Sương khi còn bé, gặp qua vị này mấy lần. Không tệ, rốt cục có chút nam tử khí khái. Tần Chiến nhi tử, làm như thế, trước sớm đi học sách gì lễ. Quả thực mất đi ngươi Tần ra mặt. Hiện tại tu võ, cũng không tính là muộn. Cát Viêm căng cứng mặt tại Tần Sương thoại âm rơi xuống về sau. Lúc này mới mở giãn ra. Khóe miệng của hắn hiện ra một vệt nụ cười hài lòng. Tiến lên vỗ vỗ mạnh mà có lực bả vai. Tán thưởng giống như nói. Thống lĩnh đại nhân, cái này, chấm ngoặc kép, Bạch Tử Ký sắc mặt biến hóa. Hắn đột nhiên nhớ tới. Muốn nói đế đô bên trong, người nào cùng Tần gia quan hệ tốt nhất, không phải Liễu gia, cũng không phải hoàng tộc, mà chính là vị này cấm vệ quân thống lĩnh. Hắn đến, Bạch Tử Ký biết, cái này Tần Sương hơn phân nửa sẽ không tao tội, mà lại, chính mình có thể hay không hoàn hảo rời đi đều là hai chuyện. Thừa dịp ta không có phát cáu trước, rời đi tầm mắt của ta phạm vi, đối đãi Bạch Tử Ký. Cát Viêm cũng không có như thế hòa khí. Hắn sắc mặt lạnh lùng. Lạnh giọng nói ra. Cáo từ. Bạch Tử Ký như được đại xá giống như thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cát Viêm địa vị. Thế nhưng là có thể so với tứ đại gia tộc lão tổ. Bực này nhân vật nếu là tìm phiền toái với mình. Hắn liền cáo trạng địa phương cũng không tìm tới. Người đến đế đô. Là tới tham gia thiếu tướng quân tuyển bạt a. Đợi đến Bạch Tử Ký sau khi đi, Cát Viêm lên tiếng lần nữa hỏi. Hắn hai mắt nhìn chăm chú Tần Sương ánh mắt, tựa hồ muốn xem xuyên thiếu niên chân chính ý đồ đến. Có đáp án, vẫn như cũ cùng trong lòng mình đoán một dạng, không khỏi coi trọng thiếu niên mấy phần. Thiếu tướng quân tuyển bạt chi chiến cũng không phải trò đùa. Tứ đại gia tộc cùng còn lại chư hầu đều có con cháu xuất chiến. Một cái sơ sẩy, rất có thể sẽ mất mạng. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Đi ta trong phủ đi. Tần Sương gật đầu. Hắn vốn là chuẩn bị đi báo danh. Nhưng Cát Viêm lại không thể không nghe. Đành phải bất đắc dĩ đáp ứng. Yên tâm đi. Người nếu thật có tham kiến bản sự, ta thay người báo danh. Mặt mũi này, vô luận là bệ hạ, vẫn là quần thần, đều phải bán cho ta. Người hẳn còn chưa biết. Báo danh đã kết thúc à? Kết thúc, thật sự là khá nhanh à? Nghe vậy, Tần Sương hơi sững sờ. Hai đầu lông mày lơ đãng lướt qua một vệt hàn ý. Cái này Thác Bạt Nam, thật là đầy đủ tuyệt. Hắn khẳng định biết tin tức sẽ rất nhanh truyền đến Vân Lê đợi trong tai. Vậy mà trực tiếp liền đem báo danh cho hết hạn. Muốn đến nơi này, Tần Sương không khỏi âm thầm may mắn. Nếu là không có gặp phải Cát Viêm, hắn chỉ sợ còn thật không biết nên như thế nào tham kiến thiếu tướng quân tuyển bạt chi chiến. Muốn đến nơi này, hắn có chút cảm kích nhìn về phía Cát Viêm. Cái kia liền đa tạ Cát gia gia. Đi thôi, để lão phu nhìn xem. Ngươi cái này giữa đường xuất gia tiểu tử, đủ tư cách hay không tham kiến thiếu tướng quân tuyển bạt chi chiến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.